ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 335, xác lập địa vị, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xác nhận tin tức về sau, Lâm Tinh Hải vội vàng đi một chuyến quân bộ Lâm lão, ta cao cấp gen dược dịch đâu? Tiến nhập Lâm Chính Dương văn phòng về sau, Lâm Tinh Hải vội vàng dò hỏi. Ngay tại cái kia dương kim loại bên trong, đúng, ngươi làm sao đột nhiên mua nhiều như vậy cao cấp gen dược dịch rồi? Cái đồ chơi này giá cả có thể không tiện nghi. Lâm Chính Dương nhìn đến Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc, nhất thời tò mò hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Tinh Hải dù là gặp phải 1 triệu cấp bậc thi triều, cũng là loại kia mặt không đổi sắc người, bây giờ lại lộ ra mong đợi thần sắc, hắn lại có thể không hiếu kỳ. Là không tiện nghi à, cái này 50 bình liền xài ta 1 triệu tích phân, chẳng qua nếu như có thể tiếp tục tăng lên thân thể của ta cường độ, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Lâm Tinh Hải mở ra dương kim loại, nhìn lấy bên trong cái kia thả chỉnh chỉnh tề tề 50 chi ống nghiệm, vừa cười vừa nói. Mắc như vậy, Lâm Chính Dương sửng sốt một chút, hắn mặc dù biết cao cấp gen dược dịch rất đắt nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà quý đến trình độ như vậy. Nhưng là hắn rất nhanh liền lưu ý đến, Lâm Tinh Hải trong lời nói, một cái khác càng đáng giá đào sâu tin tức. Người nói loại này cao cấp gen dược dịch có thể tiếp tục tăng lên thân thể của ngươi cường độ, phổ thông gen dược dịch không phải cũng có thể tăng lên thể chất sao? Không đúng, ý của ngươi là, ngươi bây giờ gen ưu hóa trình độ đã đạt đến 99, nhưng lại có thể dùng những thứ này cao cấp gen dược dịch tiếp tục tăng lên cường độ thân thể. Lâm Chính Dương nói, trên mặt lộ ra một tia thần tình hoảng sợ, hắn có chút bị chính mình cái này to gan ý nghĩ kinh hãi đến. Đúng thế. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, bất quá cũng không làm thêm giải thích, lấy được cao cấp gen dược dịch về sau, liền vội vã đi, hắn còn chạy về đi thử nghiệm đâu. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải bóng lưng rời đi, Lâm Chính Dương đột nhiên cười. Khó trách Ngụy lão đầu phái người đưa gen dược dịch tới thời điểm, nói như vậy thần thần bí bí, để ta tự mình hỏi Lâm Tinh Hải, hóa ra ở chỗ này chờ ta đây. Lâm Chính Dương nhịn không được lắc đầu bật cười. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn thật bị hù dọa, thân là tinh thuẫn chỗ tránh nạn duy hai tố thể cảnh cường giả, hắn đương nhiên cũng rõ ràng tu luyện uổng phí cơ sở tầm quan trọng. Xem ra chúng ta tinh thuẫn chỗ tránh nạn, về sau thật muốn xuất một cái nhân vật ghê gớm. Lâm Tinh Hải chạy về trụ sở về sau, liền không kịp chờ đợi về tới cửa phòng. Lúc này Liễu Diệu Diệu đã rời giường đồng thời rửa mặt hoàn tất, nhìn đến Lâm Tinh Hải cầm lấy một cái dương kim loại, vội vã đi tới, nhất thời cảm thấy có chút hiếu kỳ. A Tinh, đây là cái gì? Cao cấp gen dược dịch. Lâm Tinh Hải trả lời một câu, sau đó liền lấy ra một bình gen dược dịch đổ vào trong miệng. Nói như vậy, ngươi bây giờ có thể dùng đặc thù thể chất tiếp tục tăng cường thân thể. Đối với Lâm Tinh Hải sự tình, Liễu Diệu Diệu đương nhiên cũng biết, có chút mong đợi hỏi. Tạm thời còn không xác định, có điều rất nhanh liền biết, đúng, ngươi khác bị người đánh quấy ta. Lâm Tinh Hải nói, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Làm Lâm Tinh Hải nơi này tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, lúc này ở Liệt Thiên Dòng binh đoàn ngoài trụ sở mặt đã tụ tập được một nhóm người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có biết rõ đoàn lính đánh thuê tư liệu người ở chỗ này đi qua, liền có thể liếc một chút nhìn ra được những thứ này cơ hồ đều là cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên. Mà lại tụ tập nhân số nhiều, đã tiếp cận 8.000 người. Không sai, lần này, toàn bộ phân trong căn cứ tất cả cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều đã chuyển tụ tới, mặc kệ là cùng Liệt Thiên Dòng binh đoàn có giao tình, vẫn là không có giao tình đều tới. Trước đó căn cứ phụ thành lập cái kia 5 ngày thời gian bên trong, Lâm Tinh Hải chỉ huy đại bộ phận cấp 3 đoàn lính đánh thuê, mỗi ngày bên ngoài càn quét đều có thể thu được lượng lớn nguyên tinh. Cho dù là đi theo đội ngũ đằng sau, thu thập vật liệu những cái kia cấp 2 đoàn lính đánh thuê cũng có thể nói lên được là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nguyên bản, có thể có lớn như vậy thu hoạch, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều đem nguyên nhân quy công đến Quảng Hàn thành phố nơi này có tài nguyên phong phú phía trên. Song khi Liệt Thiên Dòng binh đoàn trở về mấy ngày nay đến nay, mặc kệ muốn đi săn giết zombie cấp 3 đoàn lính đánh thuê, vẫn là những cái kia thu thập vật liệu cấp 2 đoàn lính đánh thuê cơ hồ đều liên tục bị ngăn trở. Tỷ số thương vong hiện lên thẳng tắp tăng lên, đồng thời, bọn họ kiếm lấy tích phân cũng so trước đó thiếu một hơn phân nửa. Có thể nói, cho đến lúc này bọn họ mới ý thức tới, có Liệt Thiên Dòng binh đoàn tồn tại tầm quan trọng. Chỉ có Lâm Tinh Hải uy vọng, mới có thể để cho một đám đoàn lính đánh thuê đều để xuống thành kiến đến hợp tác, phát huy ra mỗi cái đoàn lính đánh thuê tác dụng lớn nhất. Bằng không, đông đảo đoàn lính đánh thuê kỳ thật cũng là năm bè bảy mảng. Cũng chính vì bọn họ thấy rõ điểm ấy, sáng sớm hôm nay, nơi này mới sẽ tụ tập nhiều như vậy đoàn lính đánh thuê. Kỳ thật tới chỗ này đoàn lính đánh thuê đều sớm đã nghĩ kỹ, có thể gia nhập Lâm Tinh Hải xây dựng đội ngũ, đó là đương nhiên tốt nhất. Dù là không thể, như vậy đi theo đối phương đội ngũ đằng sau, cũng muốn so chính bọn hắn một mình ra ngoài phải nhiều buông lỏng. Phương Thiên Hòa khi biết như thế đông đảo đoàn lính đánh thuê tụ tập tới về sau, tại hơi kinh ngạc sau khi cũng liền bận bịu chạy tới Lâm Tinh Hải chỗ gian phòng, muốn hỏi một chút hôm nay có cái gì an bài. Gõ nhẹ cửa phòng về sau, nhìn đến mở cửa là Liễu Diệu Diệu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chính muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy đối phương làm một cái ra dấu im lặng. A Tinh đang tu luyện, hôm nay khả năng không đi ra săn giết zombie, đoàn lính đánh thuê sự tình thì phiền phức Phương đoàn trưởng ngươi để tâm thêm. Liễu Diệu Diệu thấp giọng sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, lưu lại có chút sững sờ Phương Thiên Hòa. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác đau cả đầu, nhưng có một số việc nên đi đối mặt vẫn là tránh không rơi. Cuối cùng hắn chỉ có thể đi vào doanh địa bên ngoài, tại nhiều cấp 3 dòng binh đoàn trưởng cái kia ánh mắt mong chờ bên trong, đem chuyện này công bố ra. Một đám cấp 3 dòng binh đoàn trưởng, lúc này thời điểm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm giác được có chút nhức cả trứng. Nếu như đổi lại một người khác, dòng binh công hội tất cả cấp 3 dòng binh đoàn trưởng đến nhà bái phòng, dù là trong tay có chuyện trọng yếu hơn nữa, đoán chừng cũng muốn lập tức để xuống, tới đón tiếp bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao tất cả mọi người là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu như cho đối phương khó chịu chỉ sợ cũng trực tiếp giao ác. Đắc tội một cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê, mặc cho ai đều sẽ thật tốt ước lượng đo một cái. Chớ nói chi là ở chỗ này còn không phải một hai cái đoàn lính đánh thuê, mà chính là dòng binh công hội tất cả cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Nhưng nếu như người này là Lâm Tinh Hải, vậy liền không đồng dạng, đối phương năng lượng lớn đến đáng sợ, điều động quân đội cũng chỉ là chuyện một câu nói. Mà lại đêm qua bọn họ càng là biết được Lâm Tinh Hải vậy mà trực tiếp tấn thăng trở thành tinh thuẫn chỗ tránh nạn phó sở trưởng, thân phận địa vị căn bản không phải bọn họ có thể sánh được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đằng Long dòng binh đoàn trưởng Tần Văn Bác nói ra. Nghe được vấn đề này, Phương Thiên Hòa ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên hắn nhìn về phía trước mặt một đám cấp 3 dòng binh đoàn trưởng, chắp tay nói ra. Kỳ thật nếu như mọi người không ngại, ta nguyện ý chỉ huy Liệt Thiên dòng binh đoàn thành vì hành động lần này người tổ chức. Phương Thiên Hòa phát hiện chuyện lần này có lẽ là chính mình xác lập địa vị cơ hội tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.